Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 162. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai người trên đài cũng cảm nhận được điều bất thường, nhưng chỉ phân tâm chốc lát rồi lại tập trung chiến đấu. Dù trời có sập cũng đã có người đỡ, huống chi đây là Hồng Nguyệt Thành, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nguyễn Tử Mậu nhíu mày đầy lo lắng. Ông vốn đang tập trung quan sát chiều thức hai bên, nhưng hành động bất ngờ của Khương Sở Nhiên khiến ông phân tâm. Các cao tầng khác đều biết rõ ba luồng sáng kia đại diện cho điều gì. Ai nấy mặt mày tái nhợt, triệu hồi ba vị trưởng lão. Cùng lúc đó rõ ràng Hồng Nguyệt Thành đang đối mặt với thời khắc sinh tử. Lần gần nhất ba vị này liên thủ đã mấy chục năm trước, khi cổ phi dương đại náo Hồng Nguyệt Thành, giết chết nhiều cường giả. Khi ấy cũng phải nhờ ba người hợp sức mới đẩy lùi được hắn. Một số khách quý cũng nhận ra sự bất thường, vừa kinh hãi vừa suy đoán. Rốt cuộc là kẻ nào to gan đến mức khiến thành chủ Hồng Nguyệt Thành phải tự mình xuất thủ. Nhưng nếu Nguyễn Hồng Ngọc đã nói là chuyện nhỏ, dù ai cũng biết đó không phải việc nhỏ, thì cũng chỉ còn cách xem như chuyện nhỏ mà đối đãi. Từng người tiếp tục ngồi yên lặng quan sát trận đấu, chỉ đã trong lòng khó mà tập trung. Lúc này cách thành Hồng Nguyệt 3.000 dặm về phía bắc, ánh mắt của Khả Nguyệt chăm chú nhìn về phía trước, bỗng xuất hiện một luồng lực quang, chói mắt đến nhức mắt, lúc này càng lúc càng rõ ràng. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong ánh sáng trắng, trong trẻo và xa xăm, tự như vọng lại từ nơi vô cùng xa xôi. Không phải ta tung hoành bốn phương, chỉ là tài năng nổi bật. Không phải ta khinh thường thiên hạ, chỉ là thiên phú hơn người. Không phải ta vượt qua cổ kim, chỉ là kỳ tài dị thế. Trong ánh cực quang đó, chậm lại hiện ra một bóng người, thân mặc bạch y đứng giữa không trung. Ánh sáng rực rỡ quanh hắn như ánh tà dương, từng bước đớt tới trên không trung như đạp sóng nước. Mọi người trợn tròn mắt, cố gắng chịu đựng ánh sáng chói lóa, muốn nhìn rõ dung mạo vị vũ đế tuyệt thế kia. Nhưng chỉ thêm một bóng người mờ ảo giữa cực quang, như thể thân thể đã hòa vào ánh sáng ấy. Khi Đăng Bạch Y từng bước tiến tới, Khả Nguyệt cảm thấy áp lực đè nặng, giơ cao kim kiếm, từng đạo phù văn trào ra từ thần kiếm. Khi thế kiếm đã dừng đến cực hạn, Đăng Bạch Y dừng lại, đứng trên không trung, ánh mắt lóe lên hàn quang, mở miệng nói: "Khả Nguyệt, người dám ra tay với ta?" Mỗi lời hắn nói đều chứa sát khí ngút trời, tựa như sóng âm vũ kỹ rút xuống. Quần cấm vệ thành Hồng Nguyệt không chịu nổi, đồng loạt run rẩy, gần như muốn quỳ xuống van xin. "Không dám ư? Ngươi thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao?" Sắc mặt của Khả Nguyệt đầy nghiêm nghị, ngoài sự cẩn trọng còn có ý chí liều chết chiến đấu. Chiến y và kim kiếm hợp nhất biến thành từng phù hiệu to lớn bắn ra bốn phía, kim thế càng dâng cao hơn. Lăng Bạch Y khẽ nhíu mày, quanh người tỏa ra một tầng ánh sáng xanh nhạt chậm chậm xoáy quanh. Hắn giơ tay chỉ trời, lập tức hiện ra dị tượng khủng bố, sấm sét đèn như ác long cuộn mình trên trời, sát khí ngùn ngụt. Khí thế của hai người bùng phát ra, lan tỏa áp lực đỉnh cực cực mạnh, khiến cho ai nấy đều run rẩy, vội vàng vận công chống đỡ. Lý Vân Tiêu đứng ngẩn ra, cảm thấy khó thở, ánh mắt đầy lo lắng. Lúc này áp lực hắn còn gánh nổi, nhưng nếu hai người kia thật sự toàn lực giao chiến, dư chấn phát ra có thể khiến cho ngay cả kim thần pháp tướng của hắn cũng hóa thành tro bụi. Khi thấy trên người của Lăng Bạch Y không ngừng gia tăng, đột nhiên hắn khẽ ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Từ chân trời có ba luồng ánh sáng bay vụt tới, tựa như âm dương ngư bay lượn trên trời, phong tỏa dị tượng của hắn, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời. Lại là bà lão quái đó. Lăng Bạch Y lộ ra vẻ bất ngờ, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cũng bất ngờ, không ngờ ba người này vẫn còn sống, nhưng trong lòng lại khẽ nhẹ nhõm. Ba lão già tuy thiên phú có hạn, nhưng bao năm tích lũy công lực, nội tình đã vô cùng kinh người. Bằng hữu từ phương xa đến, chẳng biết đất trời ra sao nữa. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là ánh sáng hạ xuống, hiện ra bóng người Khương Sở Nhiên. Hắn thản nhiên nói: Bạch Y huynh đã đến thì sao không vào thành uống chén huyết trà? Lời mời hữu hảo nhưng khí thế lại tăng vọt. Trong tay phải hắn hiện ra một quả cầu chạm khắc tinh xảo, hấp thụ nguyên khí, quanh đó xuất hiện đàn sương mù mờ ảo, chẳng rõ là thứ pháp khí gì. Sắc mặt của Lăng Bạch Y lại đổi, Khương Sở Nhiên hạ xuống vị trí bên trái hắn, cùng với Khả Nguyệt tạo thành thế gọng kìm. Bạn áo giả trên không trung thì hợp lực phong tỏa, vừa áp chế công pháp vừa chặn đường lui. Lăng Bạch Y lạnh lùng cười, Sở Nhiên huynh, người mời ta uống trà, vậy mời thế nào đây? Khương Sở Nhiên vẫn bình thản nói, uống hay không là tùy Bạch Y huynh thôi. Nhưng nếu huynh chịu uống, e rằng sẽ có trà ngon tuyệt phẩm, tại hạ cũng không chờ không ít. Lăng Mạnh Y bật cười nói, huynh đây là đang uy hiếp ta à? Xưa này chỉ có ta uy hiếp người ta, mình người khác uy hiếp, quả là lần đầu tiên, cảm giác mới mẻ đấy. Hắn giơ tay lên. Đột nhiên, một tên cấm vệ Hồng Nguyệt Thành thét lớn, đầy kinh hãi, thân thể bay lên không trung, không do hắn điều khiển. Bị sát khí quân lấy, hoảng sợ đến vỡ mật, khóc lóc và xin tha mạng. Khương Sở Nhiên biến sắc mặt, giận dữ, thả hắn ra. Vừa dứt lời, thân thể cấm vệ quân đó nổ tung, không kịp kêu lên tiếng nào, lại hóa thành từng mảng thịt nát lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống đất, khiến cho người ta nhìn khiếp đảm buồn luôn. Khương Dư Băng là người đầu tiên bị cảnh tượng kinh hoàng ấy dọa sợ, che miệng thét lên, nước mặt tuôn như mưa, toàn thân run rẩy. Đừng nói là nàng, các cầm quần khác cũng mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến hồn phi phách tán, bị năm cao thủ vây khốn mà vẫn có thể thản nhiên giết người. Danh hiệu Vũ Đế quả là không phải hư danh, như thần linh giáng trần. Người! Cả người của Khương Sở Nhiên chấn động, giận dữ nhìn, ánh mắt tràn ngập sát khí. Lăng Mạnh Y thản nhiên cười, ta không thích nói nhiều, rút hết đi, để chúng ta rời khỏi đây. Không khí lập tức trở nên căng thẳng dị thường. Trên trán mỗi một võ giả, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, thậm chí đông thành băng trên da thịt. Lý Vân Tiêu trùng mình, nếu khi nãy người bị giết là hắn, e rằng trốn vào giới thần bì cũng vô ích. Thủ đoạn tàn độc như thế này, lấy mạng người uy hiếp, sợ rằng Thanh Hồng Nguyệt không thể không lùi bước. Bà lão giả trên không trung cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn ấy làm chấn động, nguyên lực dao động mạnh mẽ, nội tâm khó mà bình tĩnh. Sao không phục à? Lăng Bạch Y cười lười biếng, nhức mày, sau đó lạnh lùng cười nói, cả người thật sự muốn những người này chết cả sao? Giọng của hắn vang lên như từ địa ngục cửu u, khiến ai nấy dựng tóc gáy. Cấm quân Thành Hồng Nguyệt đều rét run, linh hồn như sắp tiêu tán. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến tột độ, dưới áp lực khủng khiếp kia, hai chân từng người nhìn nhũn ra. Muốn rời đi sao? Giết người của Hồng Nguyệt Thành ta, ngươi đừng mong rời khỏi chỗ này. Giữa lúc không gian yên lặng đến cực điểm, giọng nói lạnh như băng của Khả Nguyệt vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Nàng vung tay một trảo đánh ra, tiệt nạp bị đế khí của nàng áp chế, trong nháy mắt bị hút tới, nắm ngón tay của nàng dùng lực siết lại. Đầu của Tiết Nam lập tức nổ tung như quả dưa chín, não vàng đầy trời. Thi thể không đầu nổ ầm xuống đất, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, trên không thể chết lại lần nữa. À, Tiết Nam tiền bối. Tiểu Bát thét thảm, gương mặt đầy bi thương, còn Đa Tiến thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng sợ. Lần này, nên được Lăng Bạch Y phẫn nộ, lạnh giọng quát. Ngươi thật sự muốn để cả Hồng Nguyệt Thành chôn theo sao? Trước Hàng Nguyệt không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng đáp. Có gan thì ngươi cứ giết tiếp đi, ngươi giết thêm một người, ta sẽ giết hai người còn lại. Hồng Nguyệt Thành ta chấp nhận thiệt hại, để xem ngươi có thể giết được bao nhiêu. Ninh Hằng Phong mồ hôi tuôn như suối, run giọng nói. Nhị tỷ, Như Băng tiểu thư. Trước Hàng Nguyệt liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh buốt như muốn xuyên thấu linh hồn, khiến cho hắn sợ đến mức không dám nói thêm câu nào. Trước Hàng Nguyệt khẽ cười khinh miệt mà nói. Bất kể là người Hồng Nguyệt Thành hay là đệ tử của ta, đều phải có tinh thần hy sinh vì thành này. Trong ngày hôm nay, Khương Như Băng chết, Ninh Hằng Phong cũng phải chết, thậm chí ta, Trước Hàng Nguyệt cũng có thể chết. Cho dù tất cả chúng ta đều ngã xuống, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp với kẻ thù. Các người nói cho ta biết, các người có sợ chết không? Lời của nàng khiến mọi người như bừng tỉnh, máu nóng đang bị sát khí đè nén dần sôi trào trở lại. Ninh Hằng Phong ngửa mặt cười lớn, ha ha, không sợ, nhị tỷ, nhớ giết cái tên Phong Hào Vũ Đế đó chôn cùng chúng ta. Các huynh đệ, có một Vũ Đế chôn cùng, ai chẳng thấy sướng chứ, thống khoái. Tiếng hô đồng thanh vang dội, khí thế ngút trời. hàn ý từ sát khí quyết bị nhiệt huyết xua tan. Từng khuôn mặt hiện rõ vẻ kiên cường, không hề sợ chết, nhìn chằm chằm vào Lăng Bạch Y. Không khí trong sân lập tức biến đổi, nỗi sợ ban đầu hóa thành sự phẫn nộ và ý chí quyết tử. Ngay cả Khương Tử Bằng cũng kích động hét lên: "Ta không sợ chết, cha, sư phụ, giết tên tặc tử này báo thù cho ta." Từ xưa đến nay, ai mà không chết, dù sinh ra thấp kém hay cao quý, khi đã bước chân vào con đường võ đạo thì phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm thở dài. Trước Hạng Huyệt quả quyết, còn Lăng Mạch Y không phải là thương. Với Hồng Quyệt Thành, thương chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không đáng để hy sinh Khương Như Băng. Nhưng Lăng Mạch Y thì khác. Hắn là một phong hào vũ đế, là tồn tại được cả thiên hạ kính nể. Bởi vậy trước mặt hắn, Hồng Quyệt Thành không thể thỏa hiệp, dù phải hy sinh cả Như Băng và hơn nửa số cấm quân cao thủ cũng phải giết hắn. Khương Sở Nhiên lên tiếng, giọng dõng dạc: "Không sai, đây mới là khí phách của cấm vệ Hồng Quyệt Thành, đây mới là con gái của ta. Hôm nay ta sẽ giết một tên phong hào vũ đế để chôn cùng với các người." Đúng lúc đó, ông cảm thấy bao nhiêu năm qua bản thân bị ràng buộc, không làm được điều gì, không phải là vì thành chủ, mà do tính cách quá nhu nhược của mình. Nếu có một trái tim như mãnh hổ, thì không điều gì là không thể được. Nếu hôm nay thỏa hiệp với Lăng Bạch Y, thì không chỉ danh dự Hồng Nguyệt Thành sụp đổ, mà còn để lại mối họa khôn lường. Thả hy sinh hôm nay để đổi lấy uy danh lẫy lừng, thiên hạ còn ai dám xâm phạm? Ông đặt tay phải lên vai trái, mở nút áo choàng, tung áo vất lên. Áo choàng bị sát khí lạnh lẽo thổi bay phần phật. Chỉ cần Hồng Nguyệt Thành giữ được tinh thần bất khuất, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, thì vĩnh viễn không ai có thể uy hiếp được chúng ta. Khương Sở Nhiên đánh vào tiểu cầu một đạo quyết ấn, lập tức từng luồng khí xanh xoáy quanh, giữa sườn trắng mờ ảo hiện ra đủ loại dị tượng. Trên thanh kim kiếm của Trữ Khả Nguyệt phát ra từng âm hưởng cổ xưa, lúc bị ai, lúc oán trách như than khóc, vang vọng không dứt. Trên bầu trời, ba luồng sáng mạnh mẽ tỏa ra uy thế kinh thiên, dần dần nuốt chửng mây đen dữ tợn. Mọi người đồng lòng hợp sức, tạo thành một thế lực vững chắc như thành đồng vách sắt, không gì cản nổi. Sắc mặt của Lăng Bạch Y biến đổi liên tục. Hắn không ngờ, thủ đoạn mạnh mạo của mình không những không khiến Hồng Nguyệt Thành khuất phục, mà còn thổi bùng ý chí chiến đấu của họ. Khang Nguyệt ra tay, chớp nhoáng, giết chết Tiết Nam, khiến cho hắn rơi vào thế bị động. Hiện tại, hắn bị vây giữa Khương Sở Nhiên và Khang Nguyệt. Phía trên là ba lão quái vật của Hồng Nguyệt Thành, phong tỏa bầu trời. Năm cao thủ tuyệt thế hợp lực, hắn đừng nói là thắng, chỉ mong còn đường sống đã là may. Sau bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân có thể bỏ mạng ở đây. Đà Tiến cười khổ: "Nhiệm vụ lần này đúng là trắc trở đấy, cuối cùng vẫn không thể sống yên ổn đến cuối đời. Đây là báo ứng của ông trời, muốn về hưu cũng khó." Tiểu Bát cười: "Tiền bối, nhiều cao thủ cùng đi xuống Hoàng Tuyền cùng chúng ta, ấm cúng còn gì, biết đâu lão đại cũng đi cùng chúng ta ấy chứ." Đà Tiến nghe vậy thì mắng: "Ngươi không thể nói cái gì hay ho hơn sao? Nếu lão đại chết rồi thì bát tượng chúng ta cũng tiêu tùng." Hai người này đúng là quái nhân, trong tình huống căng thẳng đến thế này mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Có lẽ vì đã chấp nhận cái chết nên lại thấy nhẹ lòng. Sắc mặt của Lăng Bạch Y thay đổi vài lần, cuối cùng cũng mở miệng: "Các người thắng ta thỏa hiệp, đưa ra điều kiện để ba người chúng ta rời khỏi đây." "Gì cơ?" Tiểu Bát kinh hãi vội hét: "Lão đại, không thể thỏa hiệp, không thể để mất đi khí thế của bát tượng chúng ta. Chúng ta chết không hết tội, người phải giết thêm vài tên Hồng Quyệt Thành để mà chôn cùng chứ." Lăng Bạch Y tối sầm mặt, giận dữ quát: "Cầm mồm! Thỏa hiệp sao? Người chẳng phải từng tự xưng là người dưới tiểu thiên tung hoành cổ kim sao?" Trước Hồng Quyệt lạnh lùng cười: "Lăng Bạch Y là phong hào vũ đế, cái từ thỏa hiệp này Hồng Quyệt Thành ta không dám nhận đâu." Khắp bốn phía, người dân thành Hồng Quyệt ai nấy đều nhiệt huyết sục sôi. Có thể ép một cường giả phong hào vũ đế phải chính miệng nói thỏa hiệp, đối với họ, những người từng trải và sẵn sàng hy sinh không hối tiếc, đó là một chiến thắng lớn. Sắc mặt của Lăng Bạch Y lộ rõ vẻ phẫn nộ, trong mắt anh liền tiền lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Đừng ra vẻ trước mặt ta, kết cuộc lưỡng bại câu thường cũng không phải điều ngươi mong muốn đâu." Có điều quyết tâm hy sinh như một tráng sĩ của ngươi thật đáng nể. Nhưng ta không tin ngươi dám liều mạng với ta. Trữ Khả Nguyệt cười nhạt, nhưng vẫn gật đầu nói. Không ai muốn đứng nhìn người thân và thuộc hạ của mình bị giết. Muốn ta thỏa hiệp cũng được, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, hãy tuyên bố trước thiên hạ rằng ngươi đã thất bại trước Hồng Nguyệt Thành, tâm phục khẩu phục. Thứ hai, phải thề rằng từ nay về sau không được giết bất kỳ ai thuộc Hồng Nguyệt Thành. Làm được hai điều này, ba người các ngươi có thể an toàn rời đi. Nực cười. Lăng Bạch Y tức giận nói. Tuyên cáo thiên hạ ư, ngươi cũng nghĩ ra được sao? Nếu đó là điều kiện duy nhất, vậy thì quyết tử chiến đi. Trước Hằng Nguyệt cười lạnh. Nguyệt chiến à, ta sợ ngươi chắc. Nàng giơ cao kim kiếm của mình, tiếng ca du dương như ẩn như hiện vang lên, không khí căng thẳng lại bao trùm. Lý Vân Tiêu âm thầm thở vào, bên ngoài căng thẳng, nhưng trong lòng hắn hiểu, trận chiến này sẽ không xảy ra, hai bên đều không muốn tổn thất nặng nề, đã có ý định hòa giải, chỉ cần một điểm chung là đủ. Khang Huyệt hát khúc niên nguyệt chi ca, chẳng qua chỉ là để thị uy. Quả nhiên Khương Sở Nhiên lên tiếng, vậy người định thế nào? Lăng Bạch Y lạnh lùng đáp, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ta sẽ không ghi hận Hồng Nguyệt Thành nữa, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Khương Sở Nhiên cười khẩy, Lăng Bạch Y, người vốn quen kiêu ngạo, ta hiểu, nhưng thế gian này vẫn còn những người người không thể động đến. Bỏ qua chuyện tuyên cáo thiên hạ cũng được, chỉ cần ngươi thề không giết người của Hồng Nguyệt Thành và không bao giờ bước chân vào thành này một lần nữa thì có thể đi, mà không hãy ở lại đây, không còn gì để thương lượng nữa đâu. Khương Sở Nhiên là người vì đại cuộc, tương đối dễ thương lượng. Lăng Bạch Y cau mày, biết đây là giới hạn cuối cùng, đánh hay lùi tất cả phụ thuộc vào một ý niệm. Nếu đánh, ngoài năm cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả những người còn lại sẽ chết ngay lập tức. Nhưng điều khiến cho hắn do dự là liệu bản thân có thể thoát khỏi vòng vây của năm cao thủ đó và hồi phục thường thế ngay lập tức hay không. Chưa bao giờ hắn lâm vào thế bị động như vậy. Cuối cùng hắn thỏa hiệp nói, được, ta đồng ý, nhưng phải thêm điều kiện, Đồng Bổn Viễn cũng phải được thả ra. Tuy Đồng Bổn Viễn mất Phệ Hồn Viên, nhưng tu vi vẫn còn, chỉ cần quay về Phệ Hồn Tông vài lần, việc thu thập sinh hồn cũng không khó. Được. Khương Sở Nhiên đồng ý. Đồng Bổn Viễn không phải mối đe dọa với họ, chỉ cần viết thư giải thích cho tông chủ Hoàng Phủ Bật là đủ. Lăng Bạch Y lập tức giơ tay thề. Ta, Lăng Bạch Y, thề rằng từ nay không giết bất kỳ ai thuộc Hồng Nguyệt Thành, cũng không bước vào Hồng Nguyệt Thành nửa bước. Lời thề ấy như một sự sỉ nhục, khiến cho hắn tức giận nói thêm. Nhưng nếu ai thuộc Hồng Nguyệt Thành không biết điều mà để ta gặp bên ngoài, thì đừng trách ta phế bỏ tay chân, hủy đan điền của hắn. Tất cả mọi người rùng mình, Khương Sở Nhiên cũng đau đầu, thầm trách bản thân không nói rõ điều kiện để đối phương lách luật. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, không thể thu hồi. Trước Hàng Nguyệt lạnh lùng đáp, cũng được, nhưng nếu người Hồng Nguyệt Thành bị người làm bị thương, dù người có trốn chân trời góc biển cũng sẽ bị truy sát đến cùng. Tuy nhiên theo lời thề, người không thể giết chúng ta, giao dịch này rất công bằng. Ta sợ các người truy sát chắc, nực cười. Hắn để lại ánh mắt đầy sát ý rồi quay người rời đi. Ngay khi Lăng Bạch Y rời đi rồi, sau khi trong không gian cũng tiêu tan, bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, như vừa thoát chết trong gang tấc, ai nấy đều cảm thấy vui mừng tột độ. Cường Kỳ Bằng vội vàng chạy đến, cha, sư phụ, sao không giết hắn, đừng lo cho con mà. Bố. Khương Sở Nghiên bất ngờ, tát nàng một cái, khiến nàng văng ra xa, giận dữ quát. Tất cả là do con gây họa, mau thay đồ, đến dần động võ ngay. Trước Hàng Nguyệt nhíu mày, bước tới chắn trước người Khương Như Băng, lạnh lùng nói. Bị uy hiếp thì quay sang đánh con gái mình, thật là bản lĩnh quá ha. Đại thanh chủ, tuy hôm nay hiểm nguy vạn phần, nhưng có thể là chuyện tốt. Sự việc với Tử Thần Bát Tượng xem như đã kết thúc, để còn khiến danh tiếng Hồng Nguyệt Thành lan xa. Ta sẽ cho người lan truyền tin tức khắp thiên vũ giới. Lăng Bạch Y đã phải chịu thiệt tại Hồng Nguyệt Thành. Tiểu Bát ngạnh cũng nói, Khang Nguyên đại nhân, như vậy có hơi quá, cưng giả nên kiềm tốn một chút chứ. Bốp, lại thêm một cú tát, Tiểu Bát bị bánh bay xuống đất. Trước Khang Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nói, không muốn bị ta đánh thành đầu heo thì im miệng. Đi theo Hạng Phong, đưa con chuột Đồng Quân Viễn đi đi. Hắn không chịu đi thì giết luôn, không tính là vi phạm giáo ước nhá. Tiểu Bát nghe vậy lạnh toát cả người, bịt miệng không dám nói gì thêm. Nhớ lại lần trước bị đánh thành đầu heo, hắn chỉ biết run lẩy bẩy, ngoan ngoãn đi theo Ninh Hàng Phong về phía địa lao. Mọi việc cuối cùng an bài xong, ba luồng sáng trên trời cũng dừng xoay, hóa thành ba tia sáng rơi xuống thành rồi biến mất. Khương Sở Nhiên vội vàng chắp tay nói, đa tạ ba vị trưởng lão đã xuất thủ tương trợ. Trên không trung không có chút hồi âm nào. Ba người ấy từ khi xuất hiện đến lúc rời đi đều không nói một lời. Họ là trưởng bối của Khương Sở Nhiên, ẩn cư tu luyện. Nếu không phải vì Lăng Bạch Y thì chắc chắn sẽ không xuất hiện. Khương như băng đỏ bừng mặt, nép sau lưng Trữ Khả Nguyệt, vẻ mặt đáng thương cầu khẩn. Sư phụ, còn không muốn tham gia luận võ chọn rể đâu. Sắc mặt của Khả Nguyệt bỗng lạnh đi, lệ quát. Việc này không do như quyết định. Nàng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Khương Như Băng, chỗ sưng đỏ lập tức dịu đi hơn nửa. Sau đó nàng điểm một ngón tay, một luồng sáng màu xanh bắn vào vai Khương Như Băng. Khương Như Băng đau đớn kêu lên, sư phụ, người đánh con à? Trước Khả Nguyệt lạnh lùng nói, không phải là đánh ngươi, mà là lưu lại ấn ký trên người của ngươi. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta vẫn có thể lập tức phát hiện ra chỗ của ngươi. Nghe vậy Khương Như Băng lập tức tuyệt vọng, biết không thể trốn thoát, trong lòng vừa oan ức vừa uất ức. Trước Khả Nguyệt liếc nhìn Lý Vân Tiêu thầm khen, vừa rồi dưới khí thế của Lăng Bạch Y, ngay cả Hàng Phong cũng cảm nhận được sự e ngại trong lòng. Chỉ có người đứng gần ta nhất mà không hề sợ hãi, điều đó khiến ta rất hài lòng. Lời của nàng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, ai nấy đều kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói, thật ra là ta ngất xỉu rồi, không biết sợ là gì nữa. À, thì ra là ngất xỉu. Mọi người bật cười chế nhạo vài tiếng, sau đó ai nấy đều thu binh trở về thành. Khương Sở Nhiên nói, Khả Nguyệt muội, như băng dòng muội dẫn đến, ta đi trước kẹo ở lâu gây nghi ngờ. Trước Khả Nguyệt gật đầu, hắn lập tức hóa thành luồng sáng bay đi. Trước Khả Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu, biết hắn chỉ nói đỡ rồi hỏi, Vũ Đại tỷ thí sắp kết thúc rồi, người thật sự không định tham gia sao? Nàng nắm lấy Khương Như Băng, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên. Người nhìn đi, cô gái nhỏ này xinh đẹp thế kia, người không động lòng sao? Sư phụ, Khương Như Băng vừa bối rối đã lập tức đỏ bừng mặt như quả cà chua, dậm chân một cái, hai tay giận dữ đánh lên người của Trữ Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu đầy vạch đen trên mặt lại nói, động lòng thì có động lòng, nhưng không có thực lực thì biết làm sao, ta đi xem thử một chút cũng tiện giải quyết việc kia. Y hắn nói là việc chữa trị cho Khương Như Mai. Có Trước Khả Nguyệt giúp giấu đi chuyện nguyện đồng, hắn không còn lo bị phát hiện. Mọi người cũng bay về Hồng Nguyệt Thành. Sau trận chiến kịch liệt, Nguyễn Tử Mậu ép Đường Phụ Tinh phải thua, nhưng cũng tổn hao chút nguyên khí. Khi Khương Sở Nhiên cùng ba luồng sáng trở về, mọi người mới yên tâm phần nào. Khương Như Bằng dưới sự sắp xếp của Trước Khả Nguyệt cũng thuận lợi thay thế cô dâu giả. Nàng vực bội kéo khăn hồng xuống, ngồi một bên, giận dỗi không nói gì, đã sực nháy mắt với Nguyễn Tử Mộng đang đứng trên lễ đài. Nguyễn Tử Mộng cười khổ, quay đầu không nhìn nàng, lại phát hiện Lý Vân Tiêu đang ngồi cạnh Trước Khả Nguyệt trên khán đài. Trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ. Lý Vân Tiêu mỉm cười ra hiệu trấn an. Nguyễn Tử Mộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Biệt Ly lại hỏi, Nguyễn Tử Mộng thắng rồi, còn ai muốn tỉ thí nữa không? Lúc này Trúc Dục Kỳ chậm rãi bước lên đài, mỉm cười. Tử Mậu huynh xin lỗi, ta muốn kiếm lời một phen. Nguyễn Tử Mậu lạnh lùng nhìn hắn cười nhạo, kiếm lời, chỉ sợ rước lấy nhục mà xuống thôi. Vừa dứt lời hắn ra hiệu nghỉ ngơi, ăn vài viên đan dược rồi ngồi xếp bằng điều tức ngay tại chỗ. Trước Khả Nguyệt nhẹ giọng hỏi, người nghĩ ai sẽ thắng? Lý Vân Tiểu đáp, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là Nguyễn Tử Mậu. Ồ, người cũng xem trọng hắn đến vậy sao? Nguyễn Hồng Ngọc ngồi hàng đầu, quay lại, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Người là thành chủ Viêm Vũ Thành à? Ta rất hứng thú với cách giải chú trong cơ thể của Như Mai. Lý Vân Tiêu khẽ cười nhạt. Nguyễn Tử Mậu là người khôn ngoan, không bao giờ làm việc không nắm chắc. Hắn nhất định có cách đối phó Trúc Dục Kỳ. Nếu không thì Trúc Dục Kỳ đã chẳng lên đài lúc này. Còn phương pháp giải chú là bí pháp tổ truyền, xin lỗi không thể tiết lộ. Người xung quanh nghe vậy đều thấy có lý, nhưng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Nguyễn Hồng Ngọc cười khẩy, lạnh giọng, ý của ngươi là Tử Mậu giờ trò thắng lợi, anh hùng thiên hạ đều có mặt, ai nấy đều có mắt nhìn mà. Trước Khả Nguyệt hử lạnh, vậy sao không thấy Bắc Minh, Lai Phong và Thư Hạo Miểu? Nguyễn Hồng Ngọc phản bác càng tức giận. Con gái ta là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, anh nhìn mà không động lòng. Con người không dự thì cũng đâu có lạ. Thật tình ngũ kiệt tứ tú trong lớp trẻ gần như đến đủ cả. Chỉ vì thiếu một vài người mà bảo tưởng mẫu dở trò sao? Khương Sở Nhiên tức giận đau đầu. Hai người phụ nữ cãi nhau không dứt. Nếu cứ tiếp tục sẽ trị tổ làm người ta mất mặt Hồng Nguyệt Thành. Hắn lớn tiếng quát. Tất cả im lặng đi. Cãi nhau om xom thế này còn ai xem tỉ thí chứ? Hai người phụ nữ hừ một tiếng không nói gì nữa. Họ cũng chỉ nể mặt Khương Sở Nhiên nên mới chịu im lặng. Khương Sở Nhiên ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, thầm khâm phục khả năng quan sát của hắn. Lúc này trên lôi đài, Nguyễn Tử Mậu sau một hồi điều tức và dùng thuốc, cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn. Hắn bỗng mở mắt lạnh lùng nói: Dục Kỳ huynh, để chúng ta kết thúc trận tỷ thế này đi. Ánh mắt của Trúc Dục Kỳ dừng lên chiến ý, phong thái nhẹ nhàng, lúc trước đã biến mất. Hắn nói từng chữ rõ ràng, như người mong muốn. Vừa dứt lời, một luồng đế khí mênh mông tràn ra. Nguyễn Tử Mậu ra tay trước, nguyên lực tụ lại trên kiếm như nước mùa thu gợn sóng, như sóng dữ trào dâng, thẳng áp chế về đối thủ. Đứng đầu Đông Vực Thất Tinh, đại diện cho người mạnh nhất trong lớp trẻ tuổi Đông Vực. Trong khi đó, Trúc Dục Kỳ chỉ xếp thứ hai trong Bắc Vực tứ tú. Đây là cuộc đấu giữa hai thiên tài trẻ tuổi của hai vùng. Dù vì bản thân hay vì giai nhân, hắn cũng không thể thua. Ngọn lửa chiến ý trong mắt Trúc Dục Kỳ bùng lên. Hắn vận công, ngưng tụ hỏa kiếm trước người, chém ra những đốm lửa đầy trời, đâm vào dòng nước thu thủy. Hai quyền tố khác biệt va chạm, tạo thành sóng chấn động dữ dội. Trong mắt của Nguyễn Tử Mộng lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn nghiêng người đón luồng lực xung kích, đồng thời quát lớn: Nhất kiếm binh nguyên! Kiếm ảnh lạnh lẽo quét ngang bầu trời, chấn động đến mức hào quang từ kết giới trên vũ đài rực sáng. Thanh kiếm trong tay Nguyễn Tử Mộng thức tỉnh kiếm linh, hòa cùng với tâm thần của hắn vận chuyển nhẹ nhàng như nước chảy bầy trôi, người kiếm hợp nhất. Giữa đại phang lên những tiếng trầm trồ thán phục. Hóa ra lúc đầu với Đường Vũ Tinh, hắn chưa dốc toàn lực, đến mới thực sự là sức mạnh của người đứng đầu Đông Vực Thất Tinh. Mạnh thật, những người này đã vượt khỏi giới hạn của tuổi trẻ, là những kẻ đại diện cho đỉnh cao của đại lục về sau. Trúc Dục Kỳ dưới áp lực của Nguyễn Tử Mậu bị dồn vào thế bị động. Tuy nhiên, nhờ thân pháp kỳ dị, hắn liên tục tìm lối thoát trong kẽ hở, vừa né tránh vừa chờ cơ hội phản công. Mỗi khi Nguyễn Tử Mậu sơ hở, hắn liền tung chiêu, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm lóe lên. Trước Khả Nguyệt cao mày nhận xét, Trúc Dục Kỳ này tuy thông minh, biết tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lại thiếu khí phách. Lối đánh cầm chừng như vậy thì biết khi nào mới phân thắng bại được. Với thực lực của hai người, e là đánh đến mấy ngày mấy đêm. Lý Vân Tiêu cười đáp: Khí phách thường đi kèm với hậu quả nguy hiểm, cả hai đều tính toán cẩn trọng. Nếu đấu trực diện thì Trúc Dục Kỳ càng yếu thế, hắn đừng nhiên chọn cách có cơ hội thắng cao hơn. Dù sao đây không phải trận luận võ đơn thuần, sau lưng còn liên quan đến đại sự thông gia. Nhưng mà ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, lại nói: Nguyễn Tử Mộng sẽ không để tình hình như vậy kéo dài, chắc chắn hắn có cách để xoay chuyển tình thế. Trong lòng của Nguyễn Hồng Ngọc hơi lo lắng, ánh mắt thoáng hiện sự keng rẻ, thầm cảnh giác trước khả năng quan sát sắc bén của Lý Vân Tiêu. Trên võ đài, kiếm khí của Nguyễn Tử Mộng tung hoành, liên tục công kích, lạnh lùng nói: Dục Kỳ huynh, người muốn cùng ta dây dưa mãi thế này sao? Thân ảnh của Trúc Dục Kỳ lóe lên, mỉm cười đáp: Chiêu thức của Tử Mậu huynh quá lợi hại, ta không dám đối đầu trực diện, chỉ còn cách tiến thoái linh hoạt. Đã không dám nhận thì sao không chịu thua đi? Niềm tin võ đạo đôi khi quá cố chấp, ta chỉ muốn nhìn rõ phong thái của lãnh tụ Thất Tinh. Vậy thì cứ nhìn cho kỹ đi. Bất ngờ Nguyễn Tử Mậu thu lại kiếm thế, tay trái lấy ra thiền bà kính chiếu lên bầu trời. Khí tức mênh mông tràn ra, toàn bộ vũ đài chìm trong ánh kính, cảnh vật quanh hai người bắt đầu biến ảo. Ảo trận. Trúc Dục Kỳ hoảng hốt. Ảo trận chẳng phải dùng hỗ trợ tu luyện sao? Dù có tác dụng công kích cũng không ảnh hưởng đến ta. Nguyễn Tử Mậu cười lạnh: Có ảnh hưởng hay không sẽ thấy ngay thôi. Hắn giơ cao kiếm lên, hét lớn: Nhất kiếm binh nguyên! Kiếm khí tung hoành, từng đạo như vạn mã lao tới, chém thẳng từ không trung xuống. Trúc Dục Kỳ cao mày, vận dụng thần pháp định né tránh, nhưng kinh hãi nhận ra chiêu kiếm hóa thành vạn đạo, từ khắp nơi cùng chém xuống, càng lúc càng dày đặc như mưa rơi. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của hắn, bắt đầu phân không rõ đâu là thật đâu là giả. Trúc Dục Kỳ dốc toàn lực, kiếm trong tay hóa thành vô số ánh hồng, tụ thành một vòng kiếm thế quanh thân rồi bất ngờ chém ra. Âm, kiếm chiều vang vọng, Trúc Dục Kỳ bị chấn động lùi liên tiếp. Nguyễn Tử Mẫu thừa thế xông lên, thân thể hóa thành làn khói xanh nhàn nhạt tan biến trong ảo trận. Sắc mặt của Trúc Dục Kỳ thay đổi, thần pháp vốn là ưu thế nay trở thành điểm yếu. Trong ảo trận, hắn không tài nào xác định vị trí của Nguyễn Tử Mẫu, trừ phi phá hủy thiên bảo kính. Hắn tung kiếm không ngừng, tạo thành vòng tròn bảo hộ, chuẩn bị phá trận. Bỗng nhiên, một cục đá từ trên trời giáng xuống, điểm trúng kiếm của hắn. Nguyễn Tử Mẫu cười lớn, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Trúc Dục Kỳ biến sắc. Tử Mẫu huynh dùng bảo vật để đấu với ta, chẳng phải là không công bằng sao? Công bằng gì? Nguyễn Tử Mẫu cười lạnh. Nguyên khí cũng là một phần thực lực thôi. Hắn đâm kiếm tới, Trúc Dục Kỳ rót nguyên lực vào kiếm, đánh bật Nguyễn Tử Mẫu ra, sau đó tung ra kiếm khí phản kích. Chiêu kiếm của Trúc Dục Kỳ bị đẩy lùi, khí huyết chấn động, lùi lại liên tiếp. Trúc Dục Kỳ, ta có nhiều cách đánh bại ngươi, nhưng không muốn mất thời gian, một chiêu phân thắng bại đi. Nguyễn Tử Mẫu lúc này rốt ruột muốn vượt qua đối thủ cuối cùng để giành ngôi quán quân. Kiếm đình và thân thể hắn như hòa làm một, kiếm khí chấn động, nhật kiếm bình nguyên. Trúc Dục Kỳ sắc mặt trầm trọng, biết không thể tránh, dồn toàn lực bộc phát, kiếm thế như có sinh mạng gào thét dữ dội. Âm âm âm, hai người tung ra chiêu mạnh nhất, thủy và hỏa va chạm, tạo nên biển kiếm khí cuồng loạn, phá vỡ ảo cảnh thiên ba kính, trở lại vũ đài, làm chấn động cả kết giới. Hai người tách ra, sắc mặt đều tái nhợt. Trúc Dục Kỳ phun ra một ngụm máu, đau đớn lắc đầu. Người quả thực mạnh hơn ta một bậc, ta tâm khục phẫu phục rồi. Quay miệng của Nguyễn Tử Mẫu cũng rỉ máu, lạnh nhạt đáp, không tiễn. Trúc Dục Kỳ điều chỉnh nguyên lực, từ từ bước xuống vũ đài. Tuy là kẻ bại trận, nhưng lại nhận được tiếng vỗ tay vang dội, hoàn hồ không ngớt. Chỉ có trận này là đáng xem, nếu Nguyễn Tử Mẫu không dùng thiên ba kính, dù vẫn thắng nhưng không mà dứt điểm nhanh như thế. Trên khán đài, Trước Hằng Nguyệt phân tích nói. Lý Vân Tiêu cười đáp, thắng trong tầm mắt. Hắn nóng lòng muốn đón tân nương mới gấp rút ra tay, chứ nếu theo tính cách thường ngày, dù kéo dài thì kết quả vẫn không thay đổi. Khang Quyết liếc mắt nhìn hắn thở dài, chỉ mong là ngươi không lên vũ đài. Nếu vậy thì thi kết thúc, như băng nàng học trò ta yêu thương nhất, ta rất muốn gả nàng cho ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu, e rằng ta không có phúc phận đó. Khương Biệt Ly lớn tiếng tuyên bố, Nguyễn Tử Mẫu thắng, có ai muốn lên đấu tiếp không? Lời vừa dứt toàn trường im phăng phắc. Dù lúc này Nguyễn Tử Mẫu đang bị thương, nhưng uy thế từ chưa vừa rồi khiến ai nấy đều nể sợ, không ai trong giới trẻ dám bước đến ứng chiến. Khương Biệt Ly liên tiếp hỏi ba lần, cả trường im phăng phắc, không ai dám bước ra ứng chiến. Mọi ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm Bắc Minh Lai Phong và Thừa Hạo Biểu, nhưng không thấy bóng dáng họ đâu, rõ ràng là hai người này sẽ không thi đấu. Tâm trạng của Nguyễn Tử Mẫu dao động dữ dội, mặt đỏ bừng quay sang nhìn Khương Như Băng. Khương Như Băng chỉ rên lên một tiếng rồi lập tức quay mặt đi. Nguyễn Hồng Ngọc nở nụ cười tươi, Khương Sở Nhiên cũng khẽ gật đầu. Khương Như Băng gả cho Nguyễn Tử Mẫu, họ là cha mẹ cũng không có ý kiến phản đối. Thấy khắp nơi im lặng, Khương Biệt Ly đang định tuyên bố trận đấu kết thúc thì đột nhiên một bóng người bước ra từ đám đông tiến lên võ đài, lập tức gây nên một làn sóng xôn xao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Là hắn ư? Lý Vân Tiêu kinh ngạc thốt lên rồi ngay lập tức hiểu ra. Khương Kiều Bằng cũng sửng sốt kêu to, La đại ca. Sắc mặt của Nguyễn Tử Mẫu lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Người kia lạnh nhạt đáp, là Thành Vân. Lông mày của Nguyễn Tử Mẫu giật giật, dường như từng nghe danh người này, liền cười lạnh, người cũng muốn tranh đấu với ta sao? La Thanh Vân nhướng mày, đôi môi khẽ động truyền âm, ta không có ý tranh giành tiểu thư Như Băng với ngươi, nhưng ta muốn có Long Tu, chỉ cần ngươi đồng ý nhưng vật đấy cho ta, ta sẽ lập tức chịu thua. Ha ha ha. Nguyễn Tử Mẫu cười lớn cao giọng, ngươi chỉ là Bát Tình Vũ Tôn, cũng xứng ra điều kiện với ta sao? Cầm vũ khí của ngươi ra đấu đi. Là Thành Vân cũng nhíu mày. Ngươi chưa hồi phục nguyên khí, ta không muốn chiếm lợi thế, nghỉ ngơi một lát đi. Không cần. Nguyễn Tử Mộc quyên quyết từ chối. Đối phó ba tình vũ tôn như ngươi, chỉ cần một chiêu, không mất bao nhiêu thời gian. Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, hắn không muốn chần chừ nữa. Đối với người cản đường không chút nương tay. Lý Vân Tiêu bất ngờ bật cười. Nguyễn Tử Mộc mất chức quán quân rồi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Trước Hàng Nguyệt cũng ngỡ ngàng. Là Thành Vân này thực sự khiến người ta khó đoán, nhưng đến mức đánh bại được Nguyễn Tử Mộc sao? Nguyễn Hồng Ngọc hừ lạnh, nói chuyện giật gân. Dù hắn có xuất sắc đến đâu, cùng lắm thì cũng chỉ gây chút uy hiếp cho Tử Mộc. Nói hắn thua chắc chắn là quá hồ đồ. Nhưng Khương Sở Nhiên lại hỏi, người nói như vậy có căn cứ không? Dù gì thì Khương Như Băng cũng là con gái ông, cả trong Nguyễn Tử Mộc thì yên tâm hơn. Còn người thanh niên kia tên tuổi không rõ, không phải con cháu danh môn, khiến cho ông không khỏi lo lắng. Lý Vân Tiêu cười đáp, căn cứ là ta rõ thực lực của cả hai, vì thế ta nói Nguyễn Tử Mộc chắc chắn sẽ thua. Câu nói này khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, khó tin nhìn bóng người trên đài. Nàng vốn không rõ thực lực của La Thanh Vân, chỉ nghĩ Bạch Tình Vũ Tôn thì mạnh được đến đâu. Trên võ đài, La Thanh Vân do dự rồi nói, được, đắc tội rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, lao lên một quyền, không có chiêu thức hỏa mỹ, thuần sức mạnh đánh nổ không gian, tạo ra tiếng nổ vang trời. Trong lòng của Nguyễn Tử Mộc chấn động, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Uy lực cú đấm vượt quá tưởng tượng, linh cảm chẳng đành dâng lên, hắn có cảm giác đã phạm sai lầm lớn. Tốt, hắn thét lớn, tung trưởng đáp trả, dốc toàn lực vào lòng bàn tay. Hai chiều va chạm trên không, sức mạnh bùng nổ, cả hai đều bị đẩy lùi. Sao có thể chứ? Toàn trường kinh ngạc, hai người đánh hăng sức nhau. Nguyễn Hồng Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy, không giấu nổi vẻ sợ hãi, lòng cũng thầm hô không ổn. Hòa sao? Với nhãn lực của nàng, dễ dàng nhận ra là Thanh Vân chưa dùng toàn lực, còn Nguyễn Tử Mộc thì đã dốc hết sức. Dù Nguyễn Tử Mộc có hao tổn nguyên khí, nhưng đối phương chỉ là bát tình vũ tôn, sao có thể chênh lệch lớn đến vậy? Nàng nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt kinh hãi, lại xuất hiện một kẻ biến thái đến thế. Là Thanh Vân lại hỏi, người thực sự không muốn nghỉ ngơi à? Mặt của Nguyễn Tử Mộc xanh trắng lẫn lộn, hắn rất muốn nghỉ ngơi hồi phục nguyên lực, nhưng đã lỡ mạnh miệng trước thiên hạ, làm sao rút lui được, đành cắn răng, dĩ nhiên là không cần. Thiên ba kính lóe sáng trong tay hắn, ảo giác hiện ra, bóng dáng của hắn dần biến mất trong đó. Có thiên ba kính, hắn vẫn rất tự tin chiến thắng. Là Thành Bần gật đầu, vậy thì ta không khách sáo nữa. Hắn vùng tay, hoàng thần thương xuất hiện, khí tức màn hoàng tỏa ra. Hắn đứng thẳng như tượng, luồng thương ý cổ xưa lan tỏa, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Trên khán đài toàn là cao thủ, ảo trận không thể che mắt họ. Chỉ với một chiêu giơ thương, tất cả đều chấn động, biết rằng sắp có biến lớn. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vài ngày mà thực lực của La Thanh Vân thay đổi đến long trời lở đất. Trước kia đã có thể thắng Nguyễn Tử Mộc, giờ lại còn bước vào cảnh giới kỳ ảo, chưa triển khai nguyệt đồng mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Nguyễn Hồng Ngọc mặt mày u ám, tay đổ mồ hôi lạnh, nhật kiếm phách thiên. Tiếng của Nguyễn Tử Mộc vang lên từ trong ảo trận, không rõ hướng. Một tiếng cười lạnh trầm biếm vang vọng. Trong ảo trận thiên bạc của ta, người không thấy cả bóng dáng ta, làm sao đâu? Là Thành Vân lặng lẽ không đáp, tay phải điểm nhẹ. Một ấn ký đánh vào thương, đạo vận cổ xưa bùng phát, xung quanh hiện ra bóng thương khổng lồ. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, nổi lên từng ký tự lấp lánh màu vàng, hơn 10 chữ. Gì thế? Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nhảy dựng, mắt mở to kinh hãi, mà ha cổ khí. Nguyễn Tử Mộc hồ lớn, dù ẩn mình trong ảo trận, hắn vẫn cảm nhận luồng khí tức khủng bố, kiếm thế thêm phần mãnh liệt, rút lên tung đòn toàn lực. La Thanh Vân lẩm bẩm vài âm tiết cổ quái, hai ký tự trên thương bừng sáng, che mờ những chữ khác. Một luồng sức mạnh vô tận tỏa ra từ thân thương. Trong mắt của Lý Vân Tiêu, tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Giờ khắc này, La Thanh Vân không chỉ có sức mạnh, mà khí thế của hắn cũng hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Một luồng khí tức thô bạo giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Kiếm thế của Nguyễn Tử Mộc từ bốn phương tám hướng ập tới. Thần thương trong tay là thành phần xoay một vòng, ngừng tụ thành một luồng thương mang to lớn bắn thẳng lên trời, hóa thành từng đạo nguyên lực, khí thế tỏa ra khiến kiếm thế bị ngăn chặn. Gì chứ? Trong lòng của Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, đối phương chỉ là dựa vào uy lực của cây thương đã có thể ngăn được chiêu kiếm toàn lực của Nguyễn Tử Mộng, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Toàn bộ kiếm thế bị thương mang phá vỡ, ảo trận lập tức biến mất. Giữa không trung rơi xuống một vệt máu tươi. Nguyễn Tử Mộng bị đánh rơi xuống võ đài, thổ huyết không ngừng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại như vậy? Lúc này người dưới đài, từng người đều sững sờ. Họ không rõ chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy kết quả không thể nào hiểu nổi. Thân thể của Nguyễn Tử Mậu trên võ đài co quắp dữ dội, liên tục nôn ra máu. Trong đôi mắt là vẻ tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy thất vọng và man, hoang mang vô cùng. Thương thế càng lúc càng nặng, ngay cả đứng dậy cũng không được. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc trắng bệch, thất thần ngồi xuống, vẻ mặt mờ mịt. Trữ Khả Nguyệt hỏi Lý Vân Tiêu, người biết là Thành Vân sao? Người này như thế nào? Tất cả mọi người cùng lúc lắng nghe. Họ cũng rất tò mò với nhân vật đột nhiên xuất hiện này. Lý Vân Tiêu cười nói, nhân phẩm thì tạm được, không thể so với ta, nhưng so với đa số người thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên ta thấy hắn chưa chắc sẽ làm con rể Hồng Quyệt Thành, hắn tên đây có lẽ là vì Long Bí Bảo. Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt lập tức trở nên lạnh lùng nói, nếu thắng thì đấu, có nguyện đi hay không cũng không phải do hắn quyết định. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, là Thành Vân tham gia thi đấu đơn thuần là vì Long Tu, lần này e rằng sẽ gây ra phiền phức lớn. Ánh mắt của La Thanh Vân quét qua phía trên, hướng Khương Như Băng khẽ gật đầu. Nhị tiểu thư xin lỗi, ta tới đây vì Long Tu bí bảo, không liên quan đến việc cưới nàng. Bốn phía xôn xao, đồng loạt ồ lên. Nguyễn Tử Mậu nằm trên võ đài cực kỳ hối hận. Nếu như không quá kiêu ngạo mà chấp nhận điều kiện ban đầu thì đã tốt rồi. Giờ đây không chỉ mất cơ hội mà còn mất mặt trước anh tài thiên hạ. Trong lòng hắn vô cùng hối hận và tuyệt vọng. Làm can! Nguyễn Hồng Ngọc quát lớn tại chỗ, lạnh lùng nói, nếu luận võ chọn rể mà hắn không chịu thì coi như mất hiệu lực, cút đi. La Thanh Vân nhìn Khương Như Băng, hiểu rõ nàng không muốn làm quân cờ, dứt khoát quay người rời đi, không thèm để ý đến Nguyễn Hồng Ngọc, như thể không nghe thấy gì. Nguyễn Hồng Ngọc giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng không thể làm gì. Đối phương hoàn toàn tuân thủ quy định thi đấu. Khương Biệt Ly theo lệ hỏi, còn ai muốn dự thi nữa không? Lần này lại khiến phía dưới xôn xao. Dù sao thực lực bát tinh vũ tôn của La Thanh Vân quá rõ ràng, không mấy ai nhìn rõ Nguyễn Tử Mộng bị bại như thế nào, khiến lòng người sục sôi. La Thanh Vân sao, lâu rồi không gặp, tiến bộ không nhỏ nhỉ. Đột nhiên mây đen cuồn cuộn, bầu trời trở nên u ám, một luồng lực lượng bá đạo ngưng tụ trên không trung võ đài, âm thanh âm trầm vang vọng. Người cũng tìm Long Bí Bảo sao? Tiếc thay, Long Tu này ta cũng muốn. Trong bầy đèn lấp lóe lôi điện, mơ hồ hiện ra hình dáng rồng khổng lồ, từ từ ngưng tụ thành một nam tử, bước đi trên mây. Khương Việt Ly cau mày quát, người là ai? Người kia hử lạnh, dị tượng quanh thân biến mất. Trong ánh mắt mọi người, hắn đáp xuống võ đài, ngạo nghễ nói, Bắc Hải Nhuận Tường. Bốn chữ vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc, hầu như chưa từng ai nghe qua cái tên này. Chỉ có một số cao nhân võ đạo sắc mặt thay đổi, lập tức hiểu được hàm ý đằng sau. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, thầm nghĩ, không ổn rồi. Người này chính là tường tử của Tống Nguyệt Dương Thành, quả nhiên là vương tộc Bắc Hải. Hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn cũng vì Long Tu bí bảo. Với thực lực của Nhuận Tường từng thể hiện ở Tống Nguyệt Dương Thành, La Thanh Vân hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Quảng, Khâm, Nhuận, Thuận là tứ hải vương tộc, chỉ có một số cao thủ đỉnh cấp đại lục mới biết đến. Lúc người này xuất hiện, lòng khí bốc lên, lại mang họ Nhuận, chắc chắn là vương tộc Bắc Hải. Khuôn mặt của Khương Sở Nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói, hóa ra là khách từ hải tộc đến Hồng Nguyệt Thành thật là vinh hạnh quá. Cái gì? Hải tộc? Lần này đám đông càng thêm sôi sục, từng người ồ lên không ngớt. Hải tộc và nhân loại xưa này không quan lại với nhau. Lần gần nhất còn nhớ là mấy chục năm trước, khi Cổ Phi Dương gây chuyện với họ, khiến tứ hải cộng chủ Tam Lão đích thần đến thánh vực đòi công lý. nhưng họ lại bị thánh vực đóng cửa làm ngơ, trở thành một nỗi sỉ nhục lớn cho nhân loại. Vì vậy, khi nghe đến hải tộc, mọi người lập tức sinh ra địch ý. Tuy nhiên sức mạnh của hải tộc khiến cho ai cũng phải dè chừng. Hà hà, chuyện vinh hạnh còn ở phía sau. Nhuận Tương cười ngạo nghễ. Ngươi lập tức sẽ thành nhạc phụ của ta. Ngươi là thanh chủ Hồng Nguyệt Thanh cũng xứng đáng. Cái gì? Hắn đến tham gia luận võ à? Hải tộc cũng tham gia thi đấu của nhân loại à? Thật nực cười. Khắp nơi vang lên tiếng phản đối dữ dội. Nhiều người hô to cút đi. Bầu không khí căng thẳng lan tràn. Cường sợ nhìn nhíu mày. Các chủng tộc sao có thể thông hôn? Ngươi là vương tộc Bắc Hải, hoàn ngành đến huề Nguyệt Thành thường trà ngắm trăng. Là thành vân hiện tại cũng coi như nửa người nửa yêu, sao lại không bị cấm? Lúc cần người thông cáo luận võ chọn trẻ có nói rõ không? Ta vượt ngàn dặm từ Bắc Hải đến đây, rồi lại bảo không thể thông hôn, chẳng phải trêu chọc hải tộc ta sao? Nhuận Tường lạnh lùng, càng nói lại càng nghiêm trọng, hàn khí tỏa ra từ thân thể hắn. Người của Hồng Quyệt Thành ai nấy sắc mặt thay đổi, bốn chữ trêu chọc hải tộc nặng nhẹ tùy hứng, nhưng phát ra từ miệng của người Bắc Hải vương tộc thì lại khác, ý nghĩa không hề đơn giản. Khương Sở Nhiên biết rõ điều này nên cảm thấy rất đau đầu. Giờ phút này từng câu nói của hắn đều đại diện cho lập trường của Thanh Hồng Nguyệt. Đối mặt với anh tài thiên hạ, hắn không thể mất đi khí độ, nhưng đồng thời cũng không thể trở mặt với hải tộc. Nếu không dẫn đến đại chiến giữa hai tộc thì hậu quả sẽ vô cùng phiền phức. Con người vẫn chưa hiểu rõ đầy đủ về sức mạnh tổng thể của hải tộc. Ngay cả thánh vực trước đây cũng từng tranh né đối đầu. Với tính mạng thận trọng của Khương Sở Nhiên thì hắn càng không dám xem nhẹ một cuộc chiến. Nhưng Khang Quyệt thì không nghĩ nhiều như vậy. Nàng cười lạnh rồi nói, thật là nực cười. Thành Hồng Quyệt của ta đã công bố rộng rãi với thiên hạ, quyền quyết định giải thích thuộc về chúng ta. Chúng ta muốn ai tham gia thì người đó được tham gia, không muốn ai tham gia thì người đó phải cút đi. Hiện tại người lập tức cút khỏi đây, đừng trách ta không để mặt hải tộc các ngươi. Sắc mặt của Nhuận Tường lập tức biến đổi, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nhưng ánh mắt của hắn ngay sau đó liếc sang một bên, kinh ngạc nói, Lý Vân Tiêu, người cũng ở đây sao? Khả Nguyệt, Khương Sở Nhiên, Nguyễn Hồng Ngọc cùng các vị cao tầng khác của Hồng Quyệt Thành đều đồng loạt quay sang nhìn Lý Vân Tiêu với vẻ mặt kỳ lạ. Sau những nhân vật cổ quái như vậy, hắn cũng quen biết, xem ra quả đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Vân Tiêu cười nhạt, tương tự đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trên mặt của Nhuận Tường thoáng hiện vẻ kích động, cười lạnh. Đạp sắt tìm hoài mà không thấy, nay gặp đúng lúc chẳng tốn chút công phu. Thành chủ à, muốn ta rút lui cũng được, nhưng hãy giao Long Tu và Lý Vân Tiêu cho ta, ta lập tức rời đi, không nói thêm một lời. Khương Sở Nhiên đáp, Lý Vân Tiêu là khách quý của Thành Hồng Nguyệt chúng ta, lòng bí bảo càng là sinh lễ của tiểu nữ, vô duyên vô cớ đưa ra điều kiện như vậy thật sự khó mà chấp nhận được. Nhuận Tường lạnh lùng nói, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay ta nhất định phải lấy được Long Tu. Nếu nhân loại các ngươi còn có chút khí phách thì để ta tham gia luận võ chọn trẻ, bằng không... Hắn dựng thẳng ngón tay giữa rồi hạ xuống đầy khinh miệt châm chọc, chỉ là một giống loài hèn nhát mà thôi, ha ha ha. Mọi người giận dữ, ai nấy đều phẫn nộ gào thét. Mẹ kiếp, một con thủy quái mà cũng dám dòm ngó mỹ nhân của nhân loại. Nhặt gàn cái đầu nhà ngươi, cút về biển rộng của nhà ngươi mà sủa đi. Tiếng vắng vàng đến không ngớt, đầy đời châm chọc, khiến Khương Sở Nhiên càng thêm đau đầu. Nếu để mặc cho cuộc chiến xảy ra, nhân loại thắng thì còn đỡ, nếu thua, toàn thành Hồng Nguyệt sẽ trở thành trò cười của thiên hạ rồi. Trận chiến này không chỉ liên quan đến số phận con gái hắn, mà còn là vinh nhục của toàn tộc nhân loại. Với nhãn lực của Khương Sở Nhiên, hắn cũng không nhìn thấu thực lực của đối phương, chỉ cảm thấy hết sức nguy hiểm, nên không dám khinh suất khai chiến. Một trận chiến thôi mà, có gì phải sợ? Khi mọi người còn đang tranh cãi, mắng mỏ và cửa nhạo, là thành phần đã xoay ngang trường thương, lạnh lùng cất lời, khí thế bùng lên như muốn xuyên thấu cửu tiêu. Nhìn thấy Nhuận Tường, tâm tình của hắn cũng dao động mạnh. Lúc này khí thế trên người như mãnh thú ngủ đông sắp sửa lộ ra nanh vuốt. Các võ giả quanh võ đài sợ hãi lùi lại phía sau, bị khí thế cương trực của hắn áp đảo, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác này thậm chí chưa từng xuất hiện, kể cả khi Nguyễn Tử Mậu và Trúc Dục Kỳ vũ đế giao chiến. Có khí phách, Ta thích. Nhuận Tương cười lạnh, từng bước ép sát. Để ta xem cười đã tới trình độ nào rồi, dốc toàn lực đánh ta một trận xem tiến bộ ra sao. Là Thành Vân không nói thêm câu gì, cầm thương lao lên. Một thương chưa đâm ra mà ánh kim đã chớp lóa, như mãnh thú hoang cổ mở ra răng nanh. Nhuận Tường thoáng ngớ ra, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Uy lực một thương này vượt xa dự tính của hắn. Ban đầu định ra tay không ứng chiến, giờ phải thay đổi chiến thuật, cũng rút ra một thanh chiến thương lao vào va chạm. Là hậu nhất kích. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, hai người cùng lùi lại, toàn bộ phòng ngự võ đài bị chấn động rực rỡ muôn màu. Dưới một thương này, mọi âm thanh lặng im, tất cả nín thở theo dõi. Khương Sở Nhiên thấy vậy chỉ có thể im lặng theo dõi tình hình, dù thế nào cũng không thể để Nhuận Tường chiến thắng mà rút lui, nếu không thì Thành Khổng Nguyệt sẽ trở thành trò cười mất. Ồ, vũ khí trong tay của ngươi là cái gì vậy? Nhuận Tường kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười lớn. Đúng lúc ta đang cần đó đây. La Hậu thường trong tay hắn vốn là lòng bí bảo biến hóa thành. Khi không biến thành long thân thì không thể phát huy hết uy lực, nhưng chiến thương trong tay La Thanh Vân dường như còn mạnh hơn. Thần thương đã có chủ, người lấy tư cách gì mà đòi? La Thanh Vân cười lạnh. Sau khi giết Văn Lâm, cây thương hoang thần Minh Nguyệt dường như sống lại. Khi tình bên trong đang dần dung hợp với hắn, ẩn chứa tâm ý hoàn hoàng đáng sợ, đến mức mỗi lần hắn dùng thần thức chạm vào cũng phải run sợ. Ngày đó người đã thu thập không ít lòng bí bảo, đúng lúc bất công ta đi tìm từng cái. Trên hoang thần thương ánh lên từng phù hiệu vàng óng, hiện rõ quanh người La Thanh Vân. Lúc này toàn thân hắn dần hóa yêu, lớp vải xanh phủ kín khắp người, lộ ra hình thái yêu long. Lực lượng dạ tính hùng mãnh tàn phá võ đài, khiến cho người xem kinh hãi. Thân thể của La Thanh Vân bắn ra như tên, khiến võ đài dưới chân lõm xuống, rung chuyển dữ dội. Mọi người chấn động, sức mạnh bộc phát như vậy chỉ có thể xuất hiện ở huyết mạch yêu thần thượng cổ, đủ để lấy thân thể đối với cường giả. Nhuận Tương mở lớn mắt, thu lại sự khinh thường, hừ lạnh. Tuy cùng là long thể, nhưng dưới huyết mạch tinh khiết của ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến thôi. Hắn thét lớn, một tiếng long ngâm vang tận cửu tiêu, thân thể bắt đầu biến hóa mãnh liệt, hơn hẳn La Thanh Vân. La Hậu thương trong tay hóa thành một đoạn xương sống thật dài, trắng toát, vụt mạnh ra. Thân thể của La Thanh Vân hơi khựng lại, dưới tiếng lòng gầm ấy, hắn cảm thấy huyết mạch run rẩy. Đó là do huyết mạch yếu thế bị áp chế hoàn toàn. Hắn kinh hãi nói, huyết mạch của ngươi. Nhuận Tường nhai răng cười lớn. Huyết mạch của ta đã tinh luyện đến gần mức phản tổ, không cùng đẳng cấp với đám hàng nhái như các ngươi. Là hầu cửu thước tiên. Sừng sông kia chậm rạp trong tay hắn được giơ lên, uốn lượn như một con rồng dài liên tục. Từ cơ thể của Nhuận Tường tỏa ra khí thế rồng dữ dội, khiến cho các võ giả bên ngoài võ đài ai nấy đều run rẩy. Thậm chí có người không kìm được muốn quỳ lại dưới uy thế ấy. Xương cột sống của con rồng đánh mạnh ra và chạm dữ dội với cây hoang thần thương, lập tức phá vỡ đế khí bá đạo và dữ dằn của La Thanh Vân, xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Chỉ một chiều duy nhất, cơ thể yêu long của La Thanh Vân đã bị đánh đến tan nát, máu thịt bè bét. Hắn bị hất văng xuống đất, dù đã cố gắng chống đỡ bằng cây thương, hai chân vẫn run rẩy không thôi. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn, sự áp đảo với huyết mạch khiến cho hắn gần như không thể kháng cự. Càng vận dụng long lực, hắn lại càng có cảm giác muốn quỳ phục xuống. Mẹ kiếp! Người luôn điềm tĩnh như hắn cũng không nhịn được và buột miệng chửi thề. Tuy thân thể bị áp chế bởi sự sợ hãi, nhưng ý chí chiến đấu bất khuất thì không bao giờ xuất phục. La Thanh Vân nghiến chặt răng, gắng sức kiềm chế cơ thể đang run lên từng hồi, nắm chặt thần thương lao lên, thường quàng vung ra chém ngang một đường. Dù khí thế của hắn khiến người khác kinh hãi, nhưng các cao thủ ở Hồng Nguyệt Thành đều lắc đầu, sắc mặt trở nên nặng nề. Uy thế của rồng kia không chỉ là sự áp chế về huyết mạch mà còn khiến cả bọn họ cũng cảm thấy khó chịu, như bị nghẹn khí. Trong tình huống này, La Thanh Vân hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Lý Vân Tiêu cũng hơi biến sắc, nhận ra thực lực hiện tại của Nhuận Trường còn mạnh hơn khi ở thành Tống Nguyệt Dương. Mà lực long uy lúc này mới chỉ là phần ngoài của chiêu chân long thai thức. Ở Tông Nguyệt Dương Thành, chỉ với một chiêu đó, Nhuận Tường đã gần như trấn áp toàn bộ cường giả, nay còn mạnh hơn trước nữa, là thành phần căn bản không có khả năng chống đỡ. Chỉ riêng sự chênh lệch về đẳng cấp huyết mạch đã đủ khiến là thành phần không thể chiến đấu. Trận chiến này đã định đoạt kết cục. Hoàng thần thương va chạm với cột sống của rồng. Một luồng khí thế mãnh liệt phát ra khiến cho khí thế của Nhuận Tường yếu đi. Hắn nhíu mày nói, trong tình cảnh này mà ngươi vẫn còn đứng dậy chiến đấu, ta cũng phải đề phục ngươi vài phần. Ngươi sắp phải đề phục thêm nữa thôi. Là thành vân lạnh lùng đáp, thương quang trong tay càng thêm rực rỡ. Các cổ văn ma ha trên thân thương tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, ép cho cột sống rồng lún dần xuống. Ánh mắt của Nhuận Tường hiện lên tia kinh ngạc, liên tục khen, tốt, quả là thương tốt, ở trong tay của ngươi đúng là phí phạm. Bất ngờ là thành vân xoay thương, khi tức màn hoàng mạnh mẽ đánh bật cột sống của rồng, lao thẳng vào tim của Nhuận Tường. Nhuận Tường kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn không kịp tránh. Thương quang phá vỡ phòng ngự đánh trúng vào cơ thể hắn. Tại vị trí trái tim hắn bỗng hiện ra một lớp long lân, chặn lại thương thế kia. Lớp long lân ấy bắt đầu phân tách, từ một mảnh tách thành hai, rồi ba, rồi nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Hình dáng của hai người bắt đầu trở nên tương tự nhau. Khác biệt nằm ở chỗ, long lân của La Thanh Vân chỉ là lớp lân yêu hóa, đẳng cấp thấp. Còn long lân của Nhuận Tường là lân thật của thượng cổ chân long, giống như một bên là đao thật, bên kia chỉ là đao gỗ. Sắc mặt của La Thanh Vân lập tức trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, chân long bí bảo à? Chỉ để đối phó với người mà ta phải dùng đến hai món chân long bí bảo, người có thể tự hào rồi. Nhuận Tường đột nhiên thét lớn, cột sống rồng bắt đầu quấn quanh cơ thể, dần dần hòa vào thân thể của hắn. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ, hai tay giơ lên ngưng tụ thành hình rồng rồi đột nhiên lao thẳng xuống. Cảm giác ấy như thể một chân long thật sự giáng thế, khí thế dâng trào khiến ai nấy đều kinh hoàng. Các võ giả bên ngoài võ đài đồng loạt run rẩy, không ít người thậm chí đã quỳ rạp xuống đất. Toàn thân của La Thanh Vân cũng run lên, cũng đã mấy hội tụ sức mạnh của hai món chân long bí bảo như tổ tiên rồng giáng lâm. Uy thế đó xâm nhập từ linh hồn đến dòng máu, khiến cho hắn không ngừng run lên. Hà hà, sao thế, đến cả thương cũng không cầm nổi à? Giọng nói giễu cợt của Nhuận Tường vang lên. Ta là hậu duệ cao quý nhất của long tộc, là tồn tại mà đám tạp huyệt các người ngưỡng vọng. Giữa ta và ngươi có khoảng cách như cú đấm này, người vĩnh viễn không vượt qua được. Đi chết đi. Cú đấm màu xanh lao thẳng tới trước mặt La Thanh Vân. Ngay khoảnh khắc đó, La Thanh Vân bỗng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, chỉ cần giữ vững trái tim võ đạo thì không gì là không thể vượt qua. Trong đầu của hắn hiện lên ấn chú trên người Văn Lâm. Bất ngờ, hắn kết ấn, một luồng ánh sáng kỳ dị tỏa ra từ trước ngực, trái tim bắt đầu đập dữ dội. Cú đập ấy như lay động cả võ đài. Lý Vân Tiêu cũng phải cau mày. Trong tình cảnh này, La Thanh Vân đã dốc hết sức, hắn không thể tưởng tượng được còn cách nào có thể khắc chế Nhuận Tường. Liên mạch thứ nhất mở ra. La Thanh Vân gào lên trong lòng, đôi mắt tràn ngập lệ quang, thân thể bắt đầu biến đổi, đập yêu lần mơ hồ phát ra hơi thở rồng thật sự. Lúc này, từ cây thương truyền đến một luồng ý niệm kỳ lạ. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một chiêu thương pháp chưa từng nghe qua. Sát sinh bời vạn, tam thiên thế giới. Dưới áp lực của quyền long, hắn không do dự mà thi triển chiêu bới lĩnh ngộ. Bất ngờ một tiếng gầm vang lên từ cây thương. Khi linh hiện hình, từ từ ngẩng đầu, sừng trâu to lớn khiến thân thể như nhỏ lại. Nó gào thét dữ dội phá tan quyền long, như yêu thần giáng thế khiến cho cả bầu trời biến sắc. Gì cơ? Nhuận Tường hoàn toàn sững sờ. Cú đấm vốn chắc chắn giành phần thắng, bất ngờ gặp phản kích mãnh liệt như vậy. Dưới áp lực của ngưu đầu khí linh, khí thế uy long của hắn bị ép xuống rõ rệt. Đây là quái vật gì mà lại vượt qua cả long uy của ta? Nhuận Tường hoảng loạn, không kịp suy nghĩ, liền bùng phát toàn lực, trước mặt ngưng tụ thành một cây thương, thét lớn. Mà ngàn nghiệp chướng là hậu nhất kích. Thường thế của hắn dưới đòn tấn công của ngưu đầu quái chẳng khác gì cây tăm bị bẻ gãy trong chớp mắt. Một luồng sáng rực rỡ bùng phát, Nhuận Tường hoàn toàn bị nhấn chìm trong cú đấm đó. Dư chấn như cơn bão dữ tàn phá khắp bầu trời. Lòng người tan biến, mọi người lập tức bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Ai nấy đều kinh hãi nhìn về phía trước. Trong lòng của Nguyễn Tử Mậu cũng run rẩy. Dù là quyền long hình của Nhuận Tường hay cú đấm kinh thiên động địa của La Thanh Vân, cả hai đều vượt ngoài khả năng chống đỡ của hắn. Lúc trước bị đánh bại, hắn còn sinh lòng bất mãn, không cam lòng, không phục. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Các cao thủ khác cũng đều chấn động. Uy lực cú đấm kia trong giới trẻ khắp thiên hạ, ít là không ai có thể địch nổi. Trữ Khả Huyệt sững sờ, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu mà hỏi: cú đấm đó người có đỡ được không? Lý Vân Tiêu khẽ giật mình rồi cười khổ: nếu ở trạng thái toàn lực thì đỡ được, nhưng tại Hồng Nguyệt Thành, liệu mình có dám dùng tuyệt kỹ không? Trữ Khả Huyệt lại hiểu sai, tưởng rằng hắn không đỡ nổi, khẽ gật đầu. Quả thực để một vũ tôn đón nhận cú đấm ấy thì quá miễn cưỡng. Trên không trung, La Thanh Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Việc khai mở mạch khiếu khiến cơ thể của hắn không chịu nổi. Cú đấm vừa rồi tiêu hao toàn bộ sức lực, đến mức giữ thăng bằng giữa không trung cũng khó khăn. Cuối cùng hắn chậm chậm hạ xuống đất, ngồi xếp bằng điều tức. Thắng rồi sao? Tất cả mọi người đều thắc mắc. Nhuận Tường sau cú đấm ấy đã biến mất khỏi bầu trời, không biết đã bị oanh kích đến nơi nào. Trên bầu trời vang vọng tiếng động dữ dội. Một khe rách hiện ra, cơ thể Nhuận Tường chậm rãi trồi ra, đầy máu từ đầu đến chân, thở hổn hển nhìn chằm chằm La Thanh Vân bên dưới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vẫn chưa chết. Mọi người đồng loạt hô lên kinh khiếp. Cú đấm đó mà vẫn còn sống, chẳng lẽ là thủy quái này có thần thể bất tử? Chết tiệt, lại khiến ta thảm hại đến mức này. Nhuận Tường nghiến răng bước từng bước từ hư không đi xuống. Hắn cũng nhìn ra La Thanh Vân đã dốc hết sức, khó mà chiến tiếp. Dừng tay, người đã thắng rồi. Một bóng người bất ngờ lao lên vũ đài, chắn trước mặt La Thanh Vân. Sắc mặt tái nhợt, nhưng dù bị áp lực từ Nhuận Tường đè nặng, nàng vẫn cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu đứng thẳng. Hả? La Thanh Vân yếu đến mức phải để nữ nhân ra chắn thay sao? Nhuận Tường châm chọc, nhưng ánh mắt lại không hề khinh thường, trái lại rất nghiêm túc. Chỉ tuyển bội, tránh ra. La Thanh Vân cố vận động, định đứng dậy tái chiến. Trận này, Nhuận Tường thắng, La Thanh Vân thua. Đột nhiên giọng nói của Khương Việt Lì vang lên, lạnh lùng không cảm xúc. Tuy không muốn để hải tộc thắng, nhưng ông nhìn ra Nhuận Tường thực chất không bị thương nặng, còn La Thanh Vân thì đã cạn kiệt sức lực. Đây cũng là cách ông bảo vệ chàng trai trẻ này. Xem như người may mắn. Nhuận Tường bước lên, khi thế dâng cao đánh văng Nạp Lan Chỉ Tuyền, định lao tới La Thanh Vân. Sao thần thương ra đây? Khương Việt Lì hử lạnh, nhẹ bước ra một bước, phát được đối kháng với Nhuận Tường, đẩy hắn lùi lại mấy bước. Người làm gì vậy? Nhuận Tường giận dữ. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi định ỷ đông hiếp yếu? Khương Việt Ly lạnh lùng. Nếu tỷ thí đã kết thúc thì không được tái chiến. Trên vũ đài này người không được ra tay thêm. Ông ta vùng nhẹ tay, đưa La Thanh Vân bay về phía Nạp Lan Chỉ Tuyển. Hết tập 162.